Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 867, 867. Chương 867 tên là Thanh, đều là mỹ nhân. Phượng cuồng giáo khu mọi người bị mời vào yến hội. Vị trí vừa lúc cùng cảnh thiên giáo khu tương đối, Liên Thanh nhập tòa cùng sư phó ngồi cùng bàn. Ngồi trên ghế đệ nhất bài. Mọi người tầm mắt đều có thể dừng ở trên người nàng, cảnh thiên giáo khu học sinh đầu tới tầm mắt. Quá mức nóng rực, Liên Thanh tưởng bỏ qua đều khó. Đành phải đón nhận bọn họ ánh mắt, mang Tu Nhã tối nay xuyên một thân màu xanh nhạt cung trang. Ngày thường thuần tịnh khuôn mặt cũng thêm trang điểm nhẹ. Cả người nhìn qua tinh thần rất nhiều, ngươi hôm nay quá mỹ. Mang Tu Nhã miệng hé mở, cùng Liên Thanh không tiếng động đối thoại, Liên Thanh hồi lấy cười nhạt. Đỏ bừng cái miệng nhỏ hơi câu, nháy mắt xem si đối diện ghế sở hữu giống đực, ngay cả bị Cố Thanh thân thủ đánh bại Tô Nhạc Dũng. Lại này lãnh khốc đạm mạc nam nhân, cũng bị Liên Thanh nhất tần nhất tiếu nhiễm hồng gương mặt, diêu hồng trụ ánh mắt liền không từ Cố Thanh trên người rời đi quá. Tối nay Cố Thanh cùng nửa tháng tới chứng kiến có chút bất đồng, thay cho truyền thống thánh giả. Nhạc học viện màu đỏ thẫm giáo phục trường bào, mặc vào hậu cung giai lệ cung trang hoa phục, làm Cố Thanh càng thêm mấy mặt nữ nhân vị. Thoáng thu liễm ngạo khí lại như cũ phong hoa, nàng giống như là lộng lẫy minh châu, tràn ra quang mang lóa mắt toàn trường. Liên Thanh chỉ nhìn Mang Tu Nhã một người, đến nỗi nam nhân, ngượng ngùng, Liên Thanh sẽ không nhiều phản ứng, miễn cho trong nhà vị kia ghen. Cung yến chậm rãi bắt đầu. Cung điện ngoại đi vào một đội nùng trang diễm mạt vũ cơ. Nhảy mạn rượu nhiều vẻ vũ khúc nhẹ nhàng nhảy đến yến giữa sân tâm, vũ cơ trên người lau dày đặc. Hương phấn, hương khí theo thướt tha dáng múa tán biến cả tòa hoa lệ cung điện, nhưng là mọi người tầm mắt lại không có dừng lại ở yêu diễm vũ cơ thượng. Tối nay nhân có thiên tài thiếu nữ, ở cái gì nữ nhân đều không đủ nàng xem, ngay cả Thanh Giao công chúa đều thất sủng. Cố Thanh cô nương, bổn cung nghe nói ngươi sẽ luyện đan lại luyện khí. Là thật. Cung yến trong sân, công chúa hoa phục sức 17, 8 tuổi nữ tử mở miệng chất vấn Liên Thanh. Liên Thanh đoán được nữ tử thân phận, hẳn là Cảnh Thiên Đế quốc trưởng công chúa Cảnh Hồng, hồi Hồng Ngọc công chúa. Dân nữ xác thật là sẽ luyện đan cùng luyện khí. Liên Thanh không giận không hòa mà đáp lại. Đến, Hồng Ngọc công chúa đối Liên Thanh thái độ thập phần bất mãn. Nhưng ngại với Liên Thanh là cường giả, Hồng Ngọc công chúa không thể cho nàng ném sắc mặt xem, nhưng là Hồng Ngọc công chúa thật sự rất muốn quát hoa Liên Thanh kia trương câu dẫn nam nhân hồ ly tinh mặt. Thánh Quỳnh Đại Lục có một cái Thanh Giao công chúa đều đủ nàng chịu được. Hiện tại cư nhiên còn chạy ra một cái Cố Thanh. Chẳng lẽ tên là Thanh, nữ nhân, đều là tuyệt thế mỹ nhân sao? Đáng giận, Hồng Ngọc công chúa vì cái gì tên là Hồng? Bổn cung xem đủ rồi cung yến ca vũ thăng bình, không biết có thể hay không thỉnh thiên tài thiếu nữ cho chúng ta thi triển tài nghệ. Trước mặt mọi người ở yến hội trong sân luyện cái đan hoặc luyện cái khí đâu. Hồng Ngọc công chúa yêu cầu thật đúng là nhiều. Liên Thanh nhoẻn miệng cười, không nhiều lắm ngữ, nhưng nàng tránh không khỏi. Bởi vì Cảnh Thiên Đế Hoàng cũng cảm thấy nhà mình công chúa đề nghị rất tốt. Đúng vậy. Trẫm cũng rất muốn nhìn xem Cố Thanh cô nương luyện đan thuật. Vừa lúc Thiên Cơ môn môn chủ cũng ở đây, còn có thể làm môn chủ giám định một phen. Cảnh Thiên Đế Hoàng thật đúng là không chê việc nhiều, bình thường luyện đan sư luyện một lò đan dược ít nhất phải tốn một canh giờ. Chẳng lẽ toàn trường đều tưởng ngừng thở chờ một canh giờ? Liền nhìn đan lô phía dưới ngọn lửa. Liên Thanh lực chú ý dừng ở đế hoàng lời nói, Thiên Cơ môn môn chủ. Nàng biết Thôi Tân Ly một năm trước liền cùng Thanh Giao công chúa có bí mật giao dịch. Nhưng không nghĩ tới tối nay có thể ở Cảnh Thiên Đế cung gặp được hắn. Ánh mắt bắt đầu tìm tòi ở đây người. Cũng không có thấy quen thuộc màu trắng thân ảnh, Cảnh Thiên Đế hoàng không đến mức gạt người đi. Hết chương.